Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giữ vững ổn định cơ thể, khóe miệng Tần Hương Liên phun ra một ngụm máu. Gậy trống trong tay cũng bị gãy theo. LT, ngược lại, Tô Thương đứng tại chỗ oai phong lẫm liệt. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn. Lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Địa tông hậu kỳ, cũng chỉ đến thế thôi sao? Tô Thương khẽ cười nói. Advertisement, tất nhiên, lời này có chút phóng đại. Đối phó với Tần Hương Liên, anh ấy cũng có chút khó khăn. Người thanh niên này, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này, Tần Hương Liên nghiến răng hỏi. Tôi nói rồi, tôi là Tô Huyền Thiên. Tô Thương tiến về trước một bước, thản nhiên nói. Mặc kệ bà có tin hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vừa nói xong, trong mắt Tô Thương lóe lên sát ý, thủy long trong lòng bàn tay dần dần thành hình. Tô Huyền Thiên, cậu ta không phải chết rồi sao? Bị ông chủ động, Tần Hương Liên Hương chợt nhớ đến câu nói đầu tiên mà Tô Thương lúc tới đây. Đột nhiên kịp phản ứng lại, lẩm bẩm nói, Đồng Văn Thắng sớm đã bị cậu thu phục, là đầy tớ của cậu. Đúng vậy, Tô Thương gật đầu cười, nói như vậy, đầu mà ông ta đưa lên của Tô Huyền Thiên là giả. Mục đích là lừa để lấy đáo Tiết Liên 5.000 năm. Ha ha, bà thật thông minh quá. Đúng là như thế, Tô Thương thừa nhận. Hừm, Tô Huyền Thiên, cậu thật to gan. Tần Liên Hương lạnh lùng uy hiếp, nói, dám lừa gạt tông chủ Vô Ảnh Tông. Cậu không sợ bị Vô Ảnh Tông báo thù hay sao? Ha ha, trưởng lão Vô Ảnh Tông, tôi đã giết mấy người rồi. Vốn nghĩ không chết không được, tôi không cần ngại những chuyện đó. Tô Thương nhíu mày cười lạnh. Cái gì? Tần Hương Liên không chịu được mà hỏi. Tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc 2 ngày trước đã đến Giang Bắc. Chẳng lẽ đã gặp phải thủ đoạn thâm độc của cậu hay sao? Không chỉ là tứ trưởng lão, tam trưởng lão cũng bị tôi giết chết. Ánh mắt Tô Thương run lên, thản nhiên nói. Bây giờ, đến lượt bà, Tô Huyền Thiên, cậu cho tôi một cơ hội. Đừng có giết tôi đồng ý dốc sức cho cậu. Tần Liên Hương thấy như vậy, tự biết mình không phải là đối thủ của Tô Thương, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chẳng qua là trong mắt bà ấy lại che giấu đi một chút độc ác. Trong lòng sớm đã nghĩ, ứng phó với Tô Thương trước, chờ cơ hội trở lại Vô Ảnh Tông, lập tức báo cáo với tông chủ, đến và đánh chết Tô Thương. Nhưng mà, Tô Thương đã tu chân 10 vạn năm, gặp qua vô số người. Cái suy nghĩ xảo quyệt này sao có thể giấu anh ấy được? Vì thế, Tô Thương không nhiều lời. Thủy long trong tay ném ra, trực tiếp giết chết Tần Hương Liên, cách trương.